Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209 Lý Thế Dân buồn rầu. Đỗ Như Hối là thật có chút mộng bức a, không phải nói loại không phải cái này cỏ dại a, thế nào còn nói ăn cái này cỏ dại nữa nha. Tại Đỗ Như Hối trong nhận thức biết. Cái này cỏ dại căn bản chính là ăn không đủ no. Không phải món chính làm sao có thể ăn đủ no mà. Tựu liền một bên sư lớn mật cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nói hắn là phi thường tin tưởng thất hoàng tử điện hạ. Nhưng là căn cứ lẽ thường. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được những cái này cỏ dại có thể ăn. Nhìn lấy hai người mê mang ánh mắt. Lý Mục cũng là cười cười. Mở miệng nói ra, ai, không phải ăn phía trên này cỏ, mà chính là ăn cái này dưới đất đồ vật được không? Ếch, là ăn cỏ này căn sao? Vật kia có thể ăn à? Chẳng lẽ lại căn nhân sâm là giống nhau? Đỗ Như Hối hai người vẫn còn có chút mê mang, không biết rõ tình huống. Dù sao hai người là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thực vật này. Thoáng một cái thật là có chút không làm rõ được tình huống. Chính các ngươi đào một cái chẳng phải sẽ biết. Lý Mục cũng là khoát tay áo. Lười phải tiếp tục đi theo hai người mở miệng nói chuyện. Mẹ nó, cái này giải thích nửa ngày. Kỳ thực còn không bằng hai người hôn không nắm mắt thấy đến rõ ràng một số. Ta qua, sư lớn mật nghe nói như thế. Tự nhiên là không có một tơ một hào do dự. Đoạt trước nói, cái này ở đây liền chính mình ba người. Thân phận của mình thấp nhất, vốn chính là làm ruộng. Đương nhiên là chính mình qua đào rồi. Đỗ Như Hối như thế nào đi nữa đều là một cái tể tướng. Nếu để cho hắn qua đào đất, đó thật là quá rơi giá trị con người. Sư lớn mật không khỏi vì cơ trí của mình điểm một cái tán. Mẹ nó, chính mình cái này vỗ mông ngựa thật sự quá tốt rồi. Nhưng là, Đỗ Như Hối căn bản liền sẽ không để ý những cái này a. Hắn lúc đầu cũng không phải cái gì ái mộ hư vinh người. Mà lại đối mặt Lý Mục, càng không cần để ý những thứ này. Ngược lại hắn càng chú ý mà chính là cái này cỏ căn có phải thật vậy hay không có thể ăn. Thật sự có thể nuôi sống nhiều như vậy bách tính. Không sao, lão phu cùng ngươi cùng một chỗ. Đỗ Như Hối lột sắn tay áo. Đi theo sư lớn mật cũng là trực tiếp đi tới trong ruộng. Cũng là chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng là, ngay tại hai người chuẩn bị đào thời điểm. Hai người lại là đều ngừng lại. Nhìn nhau một cái, lại là một mặt mê mang ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lý Mục, khổ khuôn mặt mở miệng dò hỏi. Thất hoàng tử, này chúng ta nên đào cái nào đâu? Bọn họ thành thục sao? Hai người chưa thấy qua cái này hiển nhiên là không biết. Cái này thực vật đến cùng là có hay không thành thục? Vạn nhất không thành thục, hai người mình móc ra. Cái này chẳng phải phế đi. Lý Mục tùy ý khoát khoát tay, mở miệng nói, tùy tiện cái nào đều được. Biết rõ hơn, yên tâm đào đi, có ngay. Hai người gật gật đầu, cũng là không có một chút do dự, hướng thẳng đến mặt đất đào qua. Một bên khác, trong hoàng cung, Lý Thế Dân phê duyệt lấy tấu chương, thỉnh thoảng chính là nhíu mày nhìn một chút cửa chính, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đem bút cho nhét vào một bên. Sờ lấy râu mép của mình có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, móa nó. Nếu như nói cái này hỗn trương dáng trông đỡ lấy không tìm đến chấm. Dân chúng bắt đầu nháo sự làm sao đây? Ai, mặc kệ hắn. Dù sao hắn khẳng định là muốn tìm đến chấm. Nghĩ, Lý Thế Dân vẫn lắc đầu một cái. Quyết định các loại Lý Mục chạy qua tìm đến mình. Mẹ nó, chính mình cũng quyết định buồn nôn hơn cái này hỗn trương. Tại sao có thể không giữ được bình tĩnh đâu? Kết quả là, Lý Thế Dân lại là cầm lên bút lông bắt đầu phê duyệt lên tấu chương. Nhưng là vẫn cũng không lâu lắm, Lý Thế Dân lại là đem tấu chương cho nhét vào một bên. thở dài một hơi, khổ não gãi gãi đầu. Móa nó, chấm cùng Mục Nhi đánh nhau vì thể diện, nhưng là khổ chính là bách tính a, cái này không thể được. Nhưng là nếu như là chấm trực tiếp qua cho nàng đưa lương, đây chẳng phải là thật mất thể diện, làm chấm rất lợi hại quan tâm giống như. Không nên không nên, nếu như là chấm không đi, hắn không đến, cái này dân chúng nên ăn chút gì đâu. Lý Thế Dân nội tâm không ngừng mà giãy giụa lấy, một bên nhượng hắn kiên trì phòng tuyến cuối cùng chờ lấy Lý Mục tới mượn lương thực. Nhưng là một bên khác lại là nhượng hắn tranh thủ thời gian cho Lý Mục đưa qua. Miễn cho bách tính không có có cơm ăn bắt đầu nháo sự. Kỳ thực Lý Thế Dân cũng là suy nghĩ nhiều quá. Hắn lấy được tin tức, chỉ là Lý Mục lưu giữ lương không đủ, nhưng là lại kiên trì hai ngày vẫn là thoải mái mà. Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Lão nửa ngày sau, Lý Thế Dân mới ha ha phá lên cười. Ha ha ha, chấm muốn đi tìm Mục Nhi, tìm cái kia tiểu hỗn trưởng, ở trước mặt qua buồn nôn hắn. Ha ha ha, đúng đúng đúng chính là như vậy. Người tới bãi giá xuất cung. Lý Thế Dân hất lên tay áo, trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài. Trong lòng cũng là có quyết đoán, chính mình đi qua cũng không phải nhất định phải qua đưa lương thực. Qua chào phúng người ta còn không được sao? Vừa vặn chào phúng một chút, nhượng hắn khó chịu, chính mình vui vẻ một chút. Chờ đến hắn thật không có cách nào, chính mình lại cố mà làm bố thí một chút. Không sai, Lý Thế Dân ý nghĩ không còn là đưa lương, mà chính là nhìn hắn đáng thương bố thí 6-70 điểm. Nghĩ như vậy, cảm giác liền thay đổi hoàn toàn, biến thư thư phục phục. Vô cùng sảng, mà tại trường An Thành bên ngoài, đi qua gian khổ nỗ lực phấn đấu, Đỗ Như Hối cùng sư lớn mật cũng là thành công đào ra một cái khoai lang. Nhìn lấy cái này hình bầu dục xấu không kéo mấy cái đổ vật, hai người có chút mộng bức, lại có chút sợ hãi thán phục. T, thất hoàng tử, người này tham gia thật lớn chỉ a. Đúng a, đóng a. Lập tức mập tầm vài vòng, nếu không phải từ mặt đất mặt móc ra, ta còn thực sự có chút không dám tin tưởng. Ta cảm giác người này tham gia muốn thành tinh a, đây cũng quá mập đi. Thật muốn để dân chúng ăn cái này à, có thể hay không quá bổ a. Đỗ Như Hối lời của hai người, cũng là trực tiếp đem Lý Mục làm cho tức cười. Mẹ nó, khoai lang còn có thể biến thành muốn thành tinh nhân sâm. Cái này con mẹ nó thật là nhân tài a. Đây là ta từ tiên giới chuyên môn lấy được nhân sâm. Béo về béo, nhưng là sẽ không cho ăn bể bụng người, yên tâm đi. Đỗ Như Hối cùng sư lớn mật nghe được Lý Mục, nhìn nhau một cái, đều là thấy được đối phương sùng bái. Hai người hướng phía Lý Mục cúi đầu, sùng bái không thôi nói. Thất hoàng tử Gia Châu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.